Vạn Dạ Chi Chủ, chương 393, Vũ Trụ Bờ Bên Kia Chiến Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế đàn, trong vực sâu, Ninh Minh nhìn xem này tòa vắt ngang tại nơi cuối cùng tế đàn. Nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì này tòa tế đàn thật sự quá lớn. So với chính mình bái kiến là bất luận cái gì một ngọn núi thể đều càng thêm nguy nga. Nếu không phải cuối cùng là hình vuông. Hơn nữa, chỉnh thể hiện lên hình thang đài. Nếu không, chỉ sợ cũng sẽ không có người cho rằng vật ấy chính là một tòa tế đàn. Cùng lúc đó, Ninh Minh còn chú ý tới. Bốn phía lập có bốn căn chống trời đại trụ. Từng cái đại trụ đều cao vút trong mây. Ngẩng đầu nhìn không đến đỉnh. Ở chỗ này, mình tựa như là biến thành một con kiến. Đều nhanh phải lạy phục rồi. Trong nội tâm chỉ có thật sâu kính sợ. Đây là tế tự cái gì? Ninh Minh nội tâm nhận lấy cực lớn trùng kích. Cái này nếu so với Đại Chu Vương triều tế thiên đại điển càng thêm hùng vĩ hơn vạn lần. Cực Bắc chi địa, hắc ám vực sâu, đại tinh đúc thành mà thành phù văn. Thần đạo cuối cùng, một tòa khổng lồ như núi tế đàn. Điều này thật sự là quá thần bí dọa người. Thượng cổ tiên dân đám bọn họ mở ra một chỗ như vậy. Rốt cuộc là dùng để đang làm gì? Ninh Minh nội tâm càng nổi giận nóng. Muốn tiếp tục thăm dò. Mà đúng lúc này, Ninh Minh lại lần nữa vẻ sợ hãi cả kinh. Lại ở phía xa thấy được một khối hình thoi vật thể. Vật kia rơi trên mặt đất. Hiện lên thạch phiến hình dáng. Mặt ngoài nhiễm huyết. Nhưng lờ mờ hay là thấy được óng ánh. Trong bóng đêm giống như là phát ra sáng rọi. Cô... Ninh Minh bỗng nhiên nuốt nước miếng, bởi vì, hắn cảm nhận được một cổ nồng đậm đến không thua gì Long Tiên Thảo thần thú khí tức. Không thể nào đâu, Ninh Minh thì thào, về sau cẩn thận từng ly từng tí mà thẳng bước đi qua. Này sẽ là thần thú lân phiến sao? Trên mặt đất, một khối nhiễm huyết lân phiến, không chỉ có tản ra thần thú khí tức, hơn nữa còn có loại bức người sát khí. Ninh Minh hơi chút đến gần. Lập tức thì có loại không thua gì trực diện thần thú cảm giác áp bách. Có thể so với một khỏa tinh cầu bản thể mảnh vỡ. Thật sự là một khối thần thú lân phiến. Là kỳ lân lân phiến sao? Lập tức, Ninh Minh khả dĩ vững tin rồi. Chỉ có thần thú lân phiến mới có khủng bố như thế cảm giác. Rất nhanh, hắn đã quen mắt lại nóng vội. Bởi vì vật ấy giá trị quá kinh người. Chút nào cũng không thua gì Long Tiên Thảo hoặc là Hoàng Huyết. Có thể chính mình lại không chiếm được. Cái kia khối lân phiến chủ nhân. Khi còn sống tựa hồ tao ngộ qua một hồi sinh tử đại kiếp. Bởi vậy, trên lân phiến còn có sát khí mãnh liệt. Vạn năm không thay đổi. Nhìn xem cái này khối hư hư thực thực kỳ lân lân phiến. Ninh Minh nội tâm lo lắng. Lại không có một tia biện pháp. Thứ này thật sự thật lợi hại. Coi như là nhị phẩm cảnh Trần Vũ ở đây. Nếu là muốn mạnh mẽ bắt lấy. Nói không chừng đều bị thương. Sau đó, Ninh Minh biểu lộ càng thêm kinh hãi. Liền thần thú đều bị thương. Chóc ra một khối lân phiến. Rơi trên mặt đất đều không có người thu lại. Đây quả thực lại để cho người không dám tin. Có thể nghĩ, nơi đây đích thị là phát sinh qua vô cùng thảm thiết đáng sợ sự tình. Mà ở trong đó thậm chí đều không chỉ có thần thú lân phiến. Chỉ chốc lát sau qua đi, Ninh Minh còn nhìn thấy rất nhiều tổn hại pháp khí. Có kiếm mẻ, có đoạn đao, tất cả đều tán lạc tại tế đàn phía dưới. Từng đồ vật đều lộ ra phi phàm khí tức, như là thiên thần sử dụng bảo cụ. Trong đó có một chương hoàng kim đại cung, dây cung như là long gân, kim mang khiếp người, dù là đứt gãy. Làm theo có loại có thể bắn rơi mặt trời uy thế. Quảng cáo, những điều này đều là cái gì à? Ninh Minh thậm chí còn trông thấy một cỗ ngã vào tế đàn thượng thi hài. Không biết đi qua bao nhiêu năm. Cái kia, chiếc, có thi hài xương cốt rõ ràng còn là màu vàng kim nhạt. Ẩn chứa còn sống cơ cùng với cường đại chấn động. Ta là tới đã đến cổ chiến trường sao? Ninh Minh càng phát khẳng định. Cái này tế đàn phát sinh qua một hồi thảm thiết đại chiến. Liền chân long, kỳ lân đợi thần thú đều tham dự trong đó. Sau một khắc, hắn đột nhiên cắn răng. Lớn mật địa bước lên cái này tòa tế đàn. muốn thăm dò sâu nhất cấp độ bí mật. Quá trình giống như là tại lên trời núi. Cái này tòa tế đàn thật sự quá khổng lồ rồi. Một đầu tốc hành đỉnh bậc thang. Số lượng nhiều đến căn bản hằng hà. Lại để cho người có loại cảm giác vô lực. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt đột biến. Chính mình đạp vào bậc thang lập tức. Một cổ trầm trọng áp lực tựu hàng lâm tại trên người. Bành, Ninh Minh bàn chân nặng nề mà đạp tại trên bậc thang. Chỉ cảm thấy như là gánh vác lấy từng khỏa đại tinh. Thân thể đều nhanh muốn chia năm xẻ bảy. Ông trời ơi, Ninh Minh tranh thủ thời gian lui ra tế đàn. Lúc này mới cảm thấy cảm giác áp bách biến mất. Nơi đây quả nhiên phi phàm. Không phải người bình thường có tư cách giao thiệp với. Cho dù là chính mình hôm nay thân thể, rõ ràng cũng rất khó chịu tải. Mà đúng lúc này, Ninh Minh lại chú ý tới một cái kinh người địa phương. Dĩ nhiên là tinh thạch. Cái này tòa tế đàn nhìn như đen kịt. Có thể mặt ngoài đã có lúc hội lập lòe cùng loại tinh quang giống như màu sắc. Đây là một loại truyền thuyết cấp tài liệu. Hắn hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Bởi vì, tinh thạch cấp bậc so vẫn tiên thiết còn muốn chân quý. Cứng rắn vô cùng, trên đời không người có thể đánh nhau phá. Nghe nói, Đại Chu trong hoàng cung thì có một tay dùng tinh thạch sở chế pháp kiếm. Chính là Trấn Quốc trọng khí. Loại vật này xuất thế một ít khối. Đều lại để cho khắp nơi đại năng tranh được đầu rơi máu chảy. Ninh Minh khó có thể tin địa nhìn xem cái này tòa tế đàn. Nghiêm chỉnh tòa nguy nga như núi tế đàn tất cả đều là dùng tinh thạch sở chế thành. Rốt cuộc là tế tự cái gì? Cần dùng nhiều như vậy tinh thạch đến chế thành tế đàn. Đây là đang thành lập thần thoại trong chuyện xưa ba biệt tháp sao? Chấm, tinh thạch chính là thế gian kiên cố nhất đồ vật. Không có một trong, hơn nữa tế đàn ở dưới những cái kia tổn hại pháp khí cùng với nhuốm máu thần thú lân phiến. Coi như là thượng tam phẩm tu sĩ đến nơi này, chỉ sợ cũng được run như cầy sấy. Không dám buông lỏng chủ quan. Mà đúng lúc này, chi kia âm binh rõ ràng lần nữa theo trong hư không hiện lên đi ra. Hơn nữa liền từ Ninh Minh bên cạnh thân đi qua. Bước lên cái này đầu bậc thang. Cái gì? Ninh Minh giật nảy mình địa dùng mình một cái. Lông tóc dựng đứng. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái lại để cho người khó có thể tiếp nhận sự thật. Cái này chi âm binh kỳ thật cũng không có thật thể. Rõ ràng chỉ là tinh thần lạc ấn. Ninh Minh nhìn xem cái này chi đạp vào tế đàn âm binh đội ngũ. Trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Chúng leo lên tế đàn là muốn làm gì? Cái này tòa tế đàn rốt cuộc là dùng để đang làm gì? Rất nhanh, Ninh Minh đè xuống khiếp sợ. Chuẩn bị kiên trì theo sau nhìn lại. Cái này chi âm binh hẳn là rất sớm trước kia. Một đám leo lên tế đàn thượng cổ tu sĩ. Tinh thần của bọn hắn quá mạnh mẽ. Thế cho nên khắc sâu tại trong thiên địa. Mà cái kia đoạn hình ảnh cũng bị không ngừng lặp lại phát ra đi ra. Nếu mình có thể theo sau, nói không chừng có thể trông thấy bọn hắn bắt đầu dùng tế đàn hình ảnh. Cũng có thể hiểu rõ đến cái này tòa hắc ám vực sâu nhất căn nguyên bí mật. Oanh, Ninh Minh lại đạp bậc thang. Bàn chân như là voi ma mút giống như dẫm nát hắc thạch thượng. Lập tức, khủng bố trọng lực hàng lâm, như là từng khỏa đại tinh bao phủ bản thân đỉnh đầu. Muốn đem chính mình áp thành bánh thịt, mở cho ta. Chấm chấm chấm, trong lúc đó, Ninh Minh hét lớn một tiếng, mở ra hắc dạ vĩnh cấm, thiên ám tinh chi lực trong chốc lát thay thế chân nguyên. Chảy xuôi tại tứ chi bách hải chính giữa, một loại hắc ám, tà ác khí tức theo chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Ninh Minh đầu đầy tóc đen phất phới, trong mắt tử mang đại thịnh, trạng thái kéo lên đến đỉnh phong, trừ lần đó ra. Hắn còn bộc phát ra thân thể hết thảy tiềm năng. Gân cốt bên trong đích gông cùm xiềng xích bị đánh phá. Huyết khí như là một đầu đại long. Cơ hồ muốn từ phía trên linh tre dâng lên mà ra. Cổ ba động này quá mức cường đại. Lệnh hư không đều nổi lên trận trận rung động. Bành, sau một khắc, Ninh Minh giống như là một đầu thần thú thú con. Khiêng áp lực, quật cường địa bước lên kế tiếp bậc thang. Nhưng vào lúc này, chi kia âm binh rõ ràng chợt dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn về phía dưới Phương thiếu niên, như là cảm ứng được đối phương bộc phát ra khí tức, hoặc như là cảm ứng được nào đó giống nhau ý niệm. Bọn hắn đứng lặng tại trên bậc thang Phương, thân thể mặc lấy tàn phá áo giáp, ánh mắt lạnh như băng, không mang theo chút nào sinh khí, có loại khiếp người đáng sợ cảm giác. Cái gì? Cơ hồ lập tức, Ninh Minh toàn thân lạnh buốt, ở đằng kia dạng nhìn soi mói cảm nhận được đại khủng bố. Bởi vì, cái này chi âm binh vốn nên là thiên địa lạc ấn hình ảnh, chỉ là quá khứ đích thượng cổ tu sĩ lưu lại cường đại tinh thần ý niệm. Có thể, trong lúc đó, Ninh Minh lại xoay mình thần sắc trì trệ. Vì cái gì? Hắn nhìn xem chi kia âm binh đội ngũ, trên mặt rõ ràng lộ ra mờ mịt biểu lộ. Lại để cho người khó có thể tin chính là, chi kia âm binh nhìn mình ánh mắt, không có nửa điểm thấm người hàn ý, ngược lại như là ẩn chứa một loại lớn lao vui mừng, giống như là một đầu tre già măng mọc trên đường tiên liệt, nhìn thấy mang giống nhau lý tưởng vãn bối đồng dạng. Không đợi Ninh Minh đa tưởng, chi kia âm binh cứ tiếp tục đi về phía trước, hướng tế đàn trí cao chỗ từng bước một đi đến. Bọn hắn chỉ là tinh thần ý niệm, nhưng lại đại biểu đi qua có như vậy một đám tu sĩ. Cho dù là bọn họ đã cùng người chết không giống, nhưng vẫn là thiêu thân lao đầu vào lửa địa đi về hướng cái này tòa tế đàn. Tế đàn đỉnh phong đến cùng có cái gì? Thượng cổ tiên dân tốn hao to lớn như thế một cái giá lớn, mở ra cái này hắc ám vực sâu. Chỗ tế vì sao? Ninh Minh thật sâu khó hiểu, đồng thời tim đập nhanh hơn. Không biết là bởi vì cớ gì. Sau một khắc, hắn mạnh mà cắn chặt răng, quyết định, cho dù lưng đeo thường nhân khó có thể tưởng tượng áp lực, mình cũng muốn leo lên cái này tòa tế đàn đỉnh phong. Bành, trầm trọng tiếng bước chân trong bóng đêm quanh quẩn, mà bắt đầu, một tòa vắt ngang tại vực sâu nơi cuối cùng to lớn tế đàn. Hai đạo nhân ảnh, quảng cáo, tại đi qua, tại hiện tại, một trước một sau địa hành tiến lấy. Đây là một loại ma luyện, đối với thân thể, đối với tinh thần nhất cực hạn áp bách, Ninh Minh cảm giác mình giống như là một khối sắt thép. Tại đây tòa tế đàn thượng bị không ngừng mà chèn ép, rèn luyện ra tạp chất. Bất quá, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, tại đây dạng trọng áp xuống, chính mình trước đây trong cơ thể một ít bệnh không tiện nói ra rõ ràng tiêu trừ. Bởi vì huyết khí chính hừng hực thiêu đốt, triệt để đốt sạch sở hữu tất cả nội thương. Leo lên một tòa do tinh thạch sở chế thành núi lớn, Ninh Minh chợt cắn răng, đương kim trên đời, chỉ sợ cũng theo ta một người. Giờ phút này, Ninh Minh vận dụng hết thảy thủ đoạn, thân thể sở hữu tất cả tiềm năng đều bị kích phát đi ra. Khí huyết bành trướng, trạng thái chính trực đỉnh phong, hoàn toàn không thua gì địa tàng thành quyết đấu tứ đại tiên gia mà liều mệnh thời kỳ. Cũng chỉ có như vậy, Ninh Minh mới có thể khó khăn địa dẫm phải bậc thang, từng bước một leo lên tế đàn trí cao chỗ. Không biết qua bao lâu về sau, Ninh Minh cảm giác mình đều nhanh muốn kiên trì không được thời điểm, tinh khí thần đều bị hết sạch, cả người giống như là muốn thiêu đốt đã đến cho tàn. Rốt cục, Ninh Minh tại một lần suy yếu ngẩng lên đầu qua đi, cuối cùng là nhìn thấy một đầu bằng phẳng thẳng tắp, tế đàn đỉnh, đã đến. Bịch, Ninh Minh dùng hết cuối cùng khí lực, bước qua cuối cùng mấy cái bậc thang, về sau cả người triệt để kiệt lực, trực tiếp ngã sấp xuống đất bằng thượng. Lại xem xét, nơi này là một chỗ trống trải cực lớn đất bằng. Trong lúc nhất thời, Ninh Minh nằm vật xuống trên mặt đất, há mồm thở dốc, cũng không có dư thừa khí lực nhìn bốn phía, chạy nhanh khôi phục thể lực. Ninh Minh chỉ hận trên người mình không có hơn thánh dược. Mà đúng lúc này, ầm ầm, Ninh Minh đột nhiên sững sờ, bên tai lại đã nghe được ù ù rung động thanh âm. Đồng thời, dưới thân tế đàn phảng phất kịch liệt chấn động lên. Giết, sau một khắc, tiếng kêu rung trời, như là đại dương mênh mông phóng túng, xuyên thấu tuế nguyệt sông dài, một lớp đón lấy một lớp địa vọt tới. Ninh Minh hoàn toàn bị sợ ngây người. Một đôi đồng tử cũng dần dần bị kỳ dị ánh sáng chỗ chiếu rọi. Bởi vì, giờ phút này tế đàn phảng phất thật sự sống lại rồi. từng đạo thần quang ở trên không đan vào, quá mức sáng lạn, cũng bày biện ra một bộ mơ hồ hình ảnh. Đó là một mảnh thâm thúy bao la bát ngát vũ trụ sâu không. Từng vị không cách nào tưởng tượng cường giả, thân thể vượt qua vũ trụ, đưa tay là được dẫn động khôn cùng chấn động, lệnh ngân hà chịu rung chuyển. Oanh, nương theo lấy một đạo phảng phất thế giới tan vỡ giống như cực lớn tiếng vang. Ninh Minh nhìn thấy, có khỏa mỹ lệ tinh cầu chính chậm rãi chia năm xẻ bảy. Từng đạo cực lớn trong cái khe, có đen kịt chất lỏng tại ra bên ngoài tràn ra, ô nhiễm khắp tinh không, như là mục nát cùng tà ác ngọn nguồn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.